Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1 chương 12, tao không cho mày ngủ chung với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương, dù chỉ nhìn qua ảnh nhưng mình chắc chắn đó là Thái Dương. Mỹ Linh đứng dậy chạy theo Thái Dương để lại hai người kia ngồi đó. Thái Dương, Mỹ Linh hét lên, hắn quay đầu lại rồi nói. Cô là ai, sao lại biết tên tôi? Thái Dương nói, đúng là cậu rồi, Băng nói nhiều về cậu cho tôi biết lắm. Mỹ Linh cười, vậy thì sao, sao cậu lại ở đây, cậu không ở Mỹ nữa hả? Không phải chuyện của cô, nên cô hãy đi đi. Một câu lạnh lùng từ Thái Dương. Lạnh lùng thật, nhỏ tức, nhỏ nói xong thì hắn đã biến mất tiêu rồi, nhỏ liền quay lại canteen, ngồi xuống với cái mặt nhăn nhó. Có chuyện gì vậy, anh Tuấn hỏi, gặp người quen, nhưng không quen lắm. Nhỏ trả lời, là sao, Minh Hoàng à, tao nghỉ đám cưới của mày sẽ có người phá đám cho coi. Nhỏ nói mà không biết suy nghĩ làm cho Minh Hoàng và anh Tuấn hốt hoảng khi nghe nhỏ nói. Cái gì, ai, cả hai đồng thanh, còn ai nữa Thái? Nói chưa xong thì nó đã dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. À không có gì, tao nói đùa thôi. Nhỏ nói xong thì đứng lên. Thôi tao về, em về nha anh, ngày mai gặp lại. Nhỏ nói xong thì chạy mất dép. Ôi trời xiết nữa đã nói ra rồi, nếu mà nói ra thì chắc chắn Băng sẽ giết tôi chết. Mỹ Linh, con chào ba, nó nói với cái giọng lạnh lùng, còn ba nó thì nhìn với nó với cái mặt bực bội, nó thấy vậy liền đi lên phòng. Băng, ai cho phép con được lên phòng hả? Ba hét lên, nó nghe vậy liền đi xuống, nó thấy bác Tô Tân và ba nó đang ngồi đó. Gì vậy ba, nó hỏi, con đã làm gì với người mẹ thứ hai của con vậy? Tát bà ấy sao, tát, ba nghĩ con là ai mà dám tát bà ta, chỉ làm giơ tay con mà thôi. Nhưng mẹ con nói con tát bà ấy, ba nó nhẹ giọng lại, bà ấy dám nói dối ba tôi. Được lắm, vậy tôi sẽ làm theo ý bà. Hạ Băng, con tát bà ấy đấy thì sao? Nó nói với cái giọng tự tin. Con, được lắm, vậy hãy làm đám cưới vào tuần sau đi, tao không muốn nhìn mày vào căn nhà này nữa. Được thôi, nó nói xong thì đi ra ngoài cổng thấy Mỹ Linh đang đi tới liền chạy tới nhỏ. Mày qua nhà Minh Hoàng đi, ngủ bên đó một tuần rồi về đây, tao thì phải đi một nơi. Hạ Băng nói, mày không ghen à, nhỏ trả lời, mày ngủ trong phòng riêng, tao không cho phép mày ngủ chung với Hoàng. Nó liếc nhìn nhỏ, ok tao biết rồi, nhỏ cười rồi đi lên nhà lấy chút đồ rồi ra khỏi nhà. Cách chương.